Xuyên qua làm Tô ra áo. Chương 5, hôn ước. Góc truyện audio.com. A Giật cả, mình là anh, nhưng mà sao anh lại ở đây, anh gọi em là gì? Giả áo xoay người lại, không tồi, mỹ nhân thật xinh đẹp. Thề Quân, còn nữa, anh chưa quen với tính con gái bạo lộ như vậy, cho nên xin hãy mặc áo vào. Thề Quân, Thuần Khanh đỏ mặt dùng hai tay nâng cái áo mới bị vứt xó đưa cho Giả áo. Bộ dáng đó làm người ta nổi lên ý muốn khi dễ anh quá trời. Không mặc thì sao, đây là nhà của em nha. Á, đang dở giọng lưu manh thì bị cán chổi lông gà đập bộp vào đầu. Mẹ, không thể để chút thể diện cho con gái trước phu lang tương lai được hay sao? Cậu ấy chính là chuyện hôn nhân hồi nhỏ của con, Quý Thuần Khanh. Con xem người ta mới ôn nhu hiền thục làm sao? Đâu có như con, đồ cà lơ phất phơ. Bà Tô tới chỗ Quý Thuần Khanh, một điệu bộ có con dề bỏ con ruột. Thuần Khanh mỉm cười e thẹn, cảm ơn nhạc mẫu đại nhân quá khen. Bà Tô chính là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích. Chập chập chập, xem khí chất của Thuần Khanh kìa, mắc cỡ chưa, thật là dễ thương. Cái, hình dáng, tướng tá, là đỉnh của đỉnh đó. Giả áo đây đúng là phúc phận, của kiếp trước tu được mà. Mẹ à, kiếp trước con không có tu hành nha. Còn nữa, mẹ khen con rể có cần thẳng thừng vậy không? Bảo ai không mắc cỡ cho được. Khuôn mặt của Giả áo đen lại, đúng lúc này ông Tô gọi mọi người. Được rồi, ăn cơm thôi. Tại bàn ăn, đúng là như những gì trong chuyện, mẹ cứ gắp thức ăn cho Thuần Khanh, hoàn toàn quên đi ai mới là con của bà. Thôi kệ, để thử xem tay, nghề của Thuần Khanh đã. Ý, ba, hôm nay ba nấu cơm ngon quá đi. Hai mắt sáng rực, thức ăn Thuần Khanh nấu đúng là thượng đẳng nha. Đó là tài nghệ của Thuần Khanh đó, nhìn không ra trẻ tuổi mà tài nghệ lại cao thế. Ông Tô cười nói, Thuần Khanh cũng chen vào. Nếu Thề Quân thích ăn như vậy, ngày nào Thuần Khanh cũng nấu cho người ăn. Thề Quân phong lưu không sao cả, anh tin, tưởng trù nghệ của mình sẽ giữ được Thề Quân thôi, ong bướm ngoài kia. Sao giành nổi với anh chứ, nếu Giả áo biết Thuần Khanh đang nghĩ gì, chắc cô sẽ hết nuốt nổi quá. May mà cô không có thuật đọc tâm, bà Tô bật ngón cái cho con rể, muốn hiểu được lòng con gái trước phải hiểu, dạ dày cô ta. Thuần Khanh, làm tốt lắm. Giả áo vui vẻ nhìn Thuần Khanh, anh nói đó, sau đó cắm đầu tiếp tục thỏa mãn con sâu đói trong bụng. Cơ thể này sức ăn rất tốt, bởi vì trường kỳ luyện võ nên cô luôn ăn gấp đôi người khác. Từ nay có Thuần Khanh, cô sẽ tận tình thưởng thức. Giả áo không để ý tới, vì sự hào sảng của cô mà ai kia đỏ mặt một hồi. Ăn xong, Giả áo chui vào phòng của mình, việc dọn dẹp rửa bát gì đó cô chưa bao giờ phải đụng tới. Theo nguyên tắc thì Thuần Khanh sẽ ngủ ở phòng cô, nhưng mà căn phòng này quá là bừa bộn rồi. Sau một buổi dọn dẹp cật lực, Giả áo thở phào nhẹ nhõm nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngay lúc này cửa bị đẩy ra, mẹ cô dẫn theo Thuần Khanh bước vào. Thuần Khanh ngủ ở phòng con ra ngoài ngủ trên sàn. Giả áo cười ngả ngớn, ngủ chung không phải tốt sao, ngay lập tức bị mẹ cốc một cái vào đầu. Con bé này, Thuần Khanh là con trai nhà có giáo dưỡng, ai cho con trêu ghẹo người ta vậy hả? Giả áo ôm đầu ủy khuất, tại bộ dáng Thuần Khanh đáng yêu quá làm cô muốn chọc. Ghẹo chứ có phải tại cô à, không biết còn tưởng anh ta mới là con gái của mẹ á. Cuối cùng Tô Giả áo đồng chí vinh quang nhận thêm một cái cốc vào đầu nữa, ủy khuất ôm chăn trải ra đất ở phòng khách mà ngủ. Vừa trải xong thì thấy Thuần Khanh đứng đằng sau. Anh ra đây làm gì? Cô, góc truyện audio.com, giận nha, tại anh dành hết tình yêu thương của mẹ, lại làm cô bị cốc. Nữa, đương nhiên là giả vờ giận thôi. Ha ha, Thề Quân, hay là chúng ta kết hôn nhanh chút. Anh dùng ánh mắt đồng tình, nhìn Giả áo, phán ra một câu như sét đánh giữa trời quang. Cái gì, nam thần à, dù em rất muốn rước anh về còn sợ bị người ta cướp mất nữa, nhưng mà mọi chuyện phải từ từ, không thể ngày đầu tiên gặp đã đòi cưới, quá vội vàng rồi. Anh không muốn nhìn em ngủ trên sàn, Thề Quân. Đúng rồi, chuyện gì Thuần Khanh cũng nghĩ cho cô, tại sao cô lại quên mất nhỉ? Không vội đâu, cứ từ từ, biết đâu sau này anh thấy ai đó tốt hơn em, rồi thích người đó, vậy chẳng phải sẽ rất đau khổ sao? Đây tuyệt đối là khai thông tư tưởng, Giả áo, cô không muốn nhìn thấy nam thần hối hận về sau, nhưng ai nói cho cô biết tại sao bộ dạng của nam thần như sắp khóc? Tới nơi rồi không, đã có hôn ước thì anh đã là người của em rồi. Sao có thể để ý người con gái khác nữa? Ánh mắt buồn bã kiểu nàng dâu nhỏ bị đổ oan lúc này khiến cô muốn ôm anh vào lòng mà vỗ về thôi. Giả áo cố gắng nở nụ cười thật hiền, thật ấm. Dùng giọng điệu như dỗ con nít, Thuần Khanh, em đương nhiên biết anh sẽ chung thủy mà, ngoan nha, không cần khóc. Cách chương.